Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2304, ngoài thành kịch chiến năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thành chủ mới tổn thương, thương binh không ít, đều bị nhấp tiến đến Trục Phong cùng Tần Lĩnh, cái này mấy ngày chưa từng tham chiến. Kinh Mặc Liên Thành phân phó, một mực tại hỗ trợ phủ thành chủ những cái kia đại phu cùng một chỗ cứu trợ những cái kia người bị thương. Tiểu Manh Manh bọn người, trên người cũng chịu một chút tổn thương, bất quá, bởi vì bọn họ có Mặc Liên Thành trước đó chuẩn bị cho bọn họ thuốc trị thương, cho nên tình huống so ở đây người đều tốt. Thành chủ đại nhân trụ sở, Hám Thiên công tử ngồi tại nội thất, âm thầm ngưng lông mày. Vừa rồi, hắn ăn vào Mặc Liên Thành cho hắn linh đan. Đạm Đài Anh ngồi xếp bằng với một bên, nhắm mắt điều dưỡng. Mặc Liên Thành canh giữ ở với hắn cách đó không xa, thay hắn hộ pháp. Vừa rồi, Mặc Liên Thành đã cho hắn bọn họ hai người liệu qua tổn thương, thương thế cũng coi như tạm thời ổn định. Hám Thiên công tử thương thế tuy nặng, so với Đạm Đài Anh vẫn là tốt chỉ một cái. Cho nên, tỉnh sớm nhất cũng là hắn. Hám Thiên công tử, vị kia gọi Dạ Vân tiên tử tiền bối, tu vi cao sâu, coi như đánh không lại người kia, người bên ngoài muốn giết nàng cũng không dễ dàng đi. Người cũng không cần quá lo lắng. Mặc Liên Thành gặp Hám Thiên công tử một mực rất trầm mặc, lo lắng mà hỏi thăm một câu. Hám Thiên công tử nhàn nhạt nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Cái này mấy ngày, thật đúng là muốn cảm tạ đan thần đại nhân. Gọi ta Liên Thành là đủ. Hám Thiên công tử sững sờ, chợt cười nhạt nói. Vậy ngươi gọi ta Hám Thiên. Đơn giản hai câu đối thoại, có thuộc về nam nhân ở giữa một loại tán thành. Dừng lại giây lát, Hám Thiên con ngươi chỗ sâu tràn ra nhàn nhạt lo lắng. Mẹ ta kể qua, nàng tu vi nhiều nhất cùng cái kia ông tổ nhà họ Lôi tương xứng, không có nắm chắc có thể thắng được đối phương. Chỉ là, ta lo lắng trừ cái kia Lôi người nhà, còn có những người khác phục kích mẹ ta. Nghe được lời này, Mặc Liên Thành có thể khẳng định nói, Dạ Vân tiên tử là Hám Thiên công tử mẫu thân. Hắn không phải yêu tộc người, cho nên đối với những chuyện này không quá mẫn cảm. Nếu là cái khác yêu tộc người nghe, khẳng định sẽ tương đối chấn kinh. Bởi vì lúc trước, Dạ Vân tiên tử cũng là gió tanh mưa máu bên trong giết ra uy danh hiển hách nhân vật. Bất thình lình ẩn lui, mai danh ẩn tích, người khác không biết nàng vì cái gì ẩn thế, bây giờ là có thể biết rõ, nguyên lai là vì hài tử. Chỉ là năm đó, cũng không có người biết rõ Dạ Vân tiên tử có ái nữ. Ở trong đó bí sự, chắc hẳn cũng 10 phần đặc sắc. Chỉ là, Mặc Liên Thành căn bản không có hứng thú. Hám Thiên công tử như vậy nhắc lên, hắn ngược lại cũng có chút cố kỵ. Nếu như hắn mẫu thân thật xảy ra chuyện, cái kia Hám Thiên Thành liền thiếu đi một cây trụ cột, cũng nguy rồi. Đột nhiên, Mặc Liên Thành dâng lên một tia áy náy. Có thể cái này một tia áy náy rất nhanh liền biến mất. Trên đời rất nhiều chuyện, không phải bởi vì áy náy liền quyết định không làm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận qua, suy nghĩ sâu xa hồi lâu nói. Hám Thiên, hiện tại, chúng ta có tính không đã trái với thành quy. Chúng ta cũng không có biện pháp, bởi vì nhúng tay tán tu cũng không ít, cái này gọi pháp không trách chúng. Chúng ta cũng thế, vì là Hám Thiên Thành suy nghĩ, Hám Thiên khóe miệng kéo nhẹ. Lúc này, hắn ngược lại nghĩ đến, sợ chính mình để bọn hắn vi phạm thành quy. Chợt, hắn có chút biệt khuất nói, không tính trái với, không tính liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cũng là ở ngoài thành cùng người. Giao chiến, là không tính, Hám Thiên yên lặng, có thể là, Kinh Mặc Liên Thành như vậy cho nên quấy một chút, hắn phiền muộn tâm tình ngược lại là hòa hoãn một chút. Mệnh trong phủ hạ nhân tại ngoại thất chuẩn bị thịt rượu, chuẩn bị cùng Mặc Liên Thành cẩn thận mà uống một chén. Mặc Liên Thành nhìn một chút Đạm Đài Anh tình huống, biết rõ hắn đã ổn định lại, cũng yên lòng cùng Hám Thiên đi ra phòng ngoài. Cách chương.